Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Đơn giản ăn cơm tối xong, ba người hướng phía Hắc Thị Quyền cuộc so tài sân so tài chạy đi. Hàn Khinh Vũ không muốn làm cho tỷ muội tốt của mình biết nàng tham gia Hắc Thị Quyền tái sự tình. Vì vậy trực tiếp đem điện thoại di động tắt máy. Trận chung kết tổng cộng mấy trận? Đường Tu ngồi ở hàng sau ghế ngồi, liếc mắt bên người Hàn Khinh Vũ hỏi. Hàn Khinh Vũ nói rằng, tổng cộng 2 trận, trận đầu là 4-2, cuối cùng là giác trục quán quân. Đường Tu gật đầu nói rằng, thời điểm tranh tài chú ý chút, đánh không lại liền trực tiếp chịu thua. Không đáng vì nho nhỏ trận đấu, liền đem cái mạng nhỏ của mình ném ở trên lôi đài. Ta biết nói, Hàn Khinh Vũ ngoài miệng tuy là trả lời như vậy, tâm lý lại âm thầm hạ quyết tâm, cho dù là liều mạng cũng không thể thua trận đấu. Nàng không thể để cho Đường Tu khinh thị. Phụ trách lái xe Quý Mộc kinh ngạc nói, Hàn tiểu thư muốn tham gia Hắc Thị Quyền trận đấu. Hay là từ toàn quốc hơn 1.000 danh Hắc Thị Quyền quyền thủ chung giết đi ra top 4 cường giả. Ân, Hàn Khinh Vũ biểu tình lạnh nhạt, tùy ý trả lời thuyết phục một tiếng. Quý Mộc tâm lý có chút khiếp sợ. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Khinh Vũ. Lúc đầu cho rằng Hàn Khinh Vũ chỉ là một nhu nhu nhược nhược tiểu nữ tử. Lại không nghĩ rằng nàng nhu nhược bề ngoài dưới lại cất giấu thực lực khủng bố. Bất quá, ngẫm lại Đường Tu thân phận, cùng với hắn có thể tự mình cùng Hàn Khinh Vũ qua đây, Quý Mộc trong lòng cũng liền thoải mái. Nói không chừng Hàn Khinh Vũ cũng là một vị tu đạo giả. Ý thức được điểm ấy, Quý Mộc đột nhiên cảm giác được chính mình quyết định của ngày hôm nay là biết bao anh minh. Nếu như về sau cùng Đường Tu bảo trì quan hệ tốt đẹp, thuận lợi chen đến hắn trong cái vòng kia đi, nhất định biết mang đến cho mình rất nhiều không tưởng được chỗ tốt. Cũng không bằng, Đường Tu hứa hẹn lúc mình kết hôn, muốn tặng cho chính mình một món lễ lớn. Quý Mộc nghĩ đến cái kia phần đại lễ, nhất thời cảm giác tâm lý nhiệt hồ hồ, phá lệ chờ mong. Xương Tích thành phố Nam Giao, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh Phỉ Thúy làng du lịch, đã bị vô số hiền màu trang phục như mộng như ảo chiếm diện tích rất lớn làng du lịch, có tuyệt đối tư mật tính, cũng không tiếp đãi thông thường khách nhân. Muốn đi tới nơi này hưu nhàn nghỉ phép, nhất định phải đạt được vượt lên trước 2 vị ở trên hội viên đề cử. Hơn nữa tổng tư sản tuyệt đối không thể thiếu với 20 triệu. Công việc bảo vệ không sai. Làm xe hành xử đến Phỉ Thúy làng du lịch cửa lớn thời điểm, Đường Tu xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát vài lần, liền nhịn không được thở dài nói, hơn 40 danh thân mặc tây trang màu đen, tinh thần phấn chấn nhân viên an ninh đang ở ngay ngắn có thứ tự chỉ huy từng chiếc một đến xe cộ. Cho nên xuống xe khách nhân đi qua an kiểm, bị từng chiếc một ngắm cảnh xe mang vào, mà đang âm thầm, tối thiểu còn có mấy 10 tên am hiểu ẩn nấp hành tung cao thủ, lẳng lặng quan sát đến động tĩnh của nơi này. Đường Tu tính toán qua, nếu như mình mang theo Mạc A Vũ bọn họ 11 người xông vào, sợ rằng đều cần tốn hao chút khí lực mới có thể xông vào. Bỗng nhiên, Đường Tu thần sắc khẽ động, hơi gò má liếc dưới, phát hiện Mạc A Vũ đã xuất hiện ở cửa xe bên ngoài. Xuống xe a, Đường Tu đụng một cái Hàn Khinh Vũ, trực tiếp đẩy cửa xe ra. Rất nhanh, 4 người tới 10 mấy tên đại hán gác trước đại môn, mà một gã ăn mặc đường trang, tinh thần phấn chấn bạch phát lão giả khẽ cười nói, hoan nghênh chư vị đến, xin lấy ra các ngươi thân phận chứng minh. Hàn Khinh Vũ lấy ra một tấm màu đen tạp phiến, đạm nhiên nói rằng, đêm nay ta dự thi, bọn họ là bằng hữu ta. Bạch phát lão giả sững sờ, trên mặt toát ra thần sắc kinh ngạc. hắn không nghĩ tới toàn bộ quốc gia dưới Hắc Quyền tái top 4 bên trong. Lại có như thế một vị xinh đẹp như hoa, lại nữ nhân tuổi quá trẻ, trải qua máy móc kiểm tra đo lường, chứng minh tấm kia hắc tạp là thật. Hắn nhất thời nói rằng, ngài là người dự thi không sai, nhưng căn cứ hắc thị quyền cuộc so tài quy củ, ngài tối đa chỉ có thể mang 2 người đi vào. Quý Mộc xuất ra một vàng bạc thẻ, nhàn nhạt nói rằng, tự ta mang theo đâu? Bạch Phát lão giả mỉm cười, nói rằng, quý gia đại thiếu là chúng ta Phỉ Thúy làng du lịch kim tạp hội viên. Tự nhiên có thể tiến nhập, 4 vị mời lên xe, ngắm cảnh xe biết đem các ngươi đưa đến quyền tái sân so tài. Phỉ Thúy làng du lịch chiếm diện tích rất lớn, ngắm cảnh xe mang theo 3 người tha hơn phân nửa vòng. Ước chừng dùng 7-8 phút mới, chỉ có đứng ở một cái nhà 3 tầng biệt thự trước lầu. Trước cửa, mười mấy tên thân xuyên lễ phục màu trắng, xõa nhu thuận tóc dài khuôn mặt đẹp nữ hài, sắp hàng đội ngũ chỉnh tề lẳng lặng đợi. Một tên trong đó nữ hài từ trong đội ngũ đi ra, bước nhanh đi tới 3 người trước mặt nói rằng, 3 vị quý khách buổi tối khỏe, hoan nghênh các ngươi đi đến Phỉ Thúy làng du lịch, ta là Tiểu Ảnh. Xin hỏi 3 vị là tới quan sát quyền cuộc so tài sao? Không sai, Đường Tu gật đầu nói. Tiểu Ảnh cười nói, 3 vị xin mời đi theo ta. Ở của nàng dưới sự hướng dẫn, 3 người tới biệt thự đại sảnh. Sau khi tiến vào thang máy, Tiểu Ảnh nhấn xuống cái nút, dưới thang máy hàng hơn 20 mét, theo cửa thang máy mở ra, Tiểu Ảnh cười giới thiệu. Quyền tái là dưới đất, nơi này có rất lớn không gian dưới đất, hơn nữa đã thiết trí được rồi lôi đài cùng thính phòng. 3 vị đi theo ta, ta trước mang bọn ngươi đi lĩnh làm dãy số, sau đó sẽ đem các ngươi đưa đến trên khán đài. Hàn Khinh Vũ nói rằng, ta không phải tới xem tranh tài, là tới tham gia tranh tài, phe tổ chức hẳn là trước giờ với các ngươi chào hỏi. Tham gia tranh tài, Tiểu Ảnh lại càng hoảng sợ, nhận thức chân chân quan sát Hàn Khinh Vũ vài lần. Phát hiện Hàn Khinh Vũ xuất ra hắc tạp, nhất thời có chút tâm thần bất định nói rằng, tiểu thư ngài khỏe chứ, ta lập tức tiễn ngài về phía sau đài, chúng ta chủ quản đã tại hậu trường đợi thời gian rất lâu. Vừa nói, nàng rồi hướng Đường Tu cùng Quý Mộc nói rằng, hai vị tiên sinh, các ngươi có thể hay không trước chờ một chút? Ta đem vị tiểu thư này đưa qua về sau, lập tức trở về tới đón các ngươi. Tốt, Đường Tu gật đầu, nhìn về phía Hàn Khinh Vũ về sau. Hắn hơi chần chờ một chút, nói rằng, nhớ ở ta, đánh thắng được đánh liền, đánh không thắng liền chịu thua. Ngươi mới vừa tu luyện không bao lâu, cho dù là thua cũng không mất mặt. Như vậy đi, nếu như ngươi thua, quay đầu ta đưa ngươi một phần lễ vật. Nếu như ngươi thắng, không có gì cả. Hàn Khinh Vũ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đường Tu, lập tức đưa cho hắn một cái liếc mắt, tức giận nói rằng, ngươi cứ như vậy hy vọng ta thua à? Đổi một cái, thắng có lễ vật, thua không có gì cả. Nàng sau khi phản ứng, liền lập tức hiểu Đường Tu tâm ý. Đường Tu là sợ nàng ở trên lôi đài cùng người khác liều mạng, cho nên mới cố ý đưa ra lễ vật sự tình. Cái này chính là hắn quan tâm tới mình phương thức. Hàn Khinh Vũ theo Tiểu Ảnh ly khai, nhưng nàng trái tim kia lại ấm áp, càng là hạ quyết tâm, mặc kệ cỡ nào đơn giản, đều nhất định phải đánh thắng tối nay trận đấu, bắt được chung kết quyết tái quán quân. Lúc này, không gian dưới đất trên khán đài đã ngồi xuống hơn 10 người, mà ở hàng cuối cùng một gã đại mập mạp, mặt một bả mặt mày ngậm si gà, cùng bên người một gã gầy trung niên vừa nói chuyện. Học Thành, không phải ta với ngươi thổi a, nếu như ta tham gia lần này Hắc Thị Quyền đại tái, coi như lấy không được quán quân, được cái tên thứ hai vẫn là không có vấn đề. Đừng nhìn ta càng ngày càng mập, nhưng thân thể ta linh sống đây này. Ta nói Lý Mập Mạp, ta có thể hay không đừng chém gió nữa. Mười mấy năm trước nếu như ngươi nói lời này, có thể ta còn có thể tin bên trên ba phần. Hiện tại nha, hắc hắc, nghe nói ngươi đi năm chạy đến Song Khánh tỉnh Tinh Thành. Đi tìm Trần Chí Trung một mình đấu à? Kết quả đây, bị người ta đánh răng rơi đầy đất. Hiện tại rất nhiều lão bằng hữu đều cười vang. Ta đi, cái nào miệng rộng đem sự kiện kia truyền đi. Nãi nãi, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền nghìn dặm. Nếu không phải là Trần Chí Trung tên kia có một tốt sư phụ, ta còn như sẽ bị. Được rồi, không nói, ngẫm lại liền đầy trong bụng ủy khuất. Ngươi còn ủy khuất, ta xem ngươi là da đau à. Bất quá, ngươi nói Trần Chí Trung có một tốt sư phụ. Ai vậy? Muốn biết? Ân, muốn biết ta cũng không nói cho ngươi. Dám chê cười ta Lý Lao Sơn, ta cấp bách chết ngươi. Này, chấm ngoặc kép, hai người nói chuyện phiếm chung. Lý Lao Sơn biểu tình đắc ý bỗng nhiên đọng lại. Ngay sau đó hắn cái kia thân thể mập mạp nhanh chóng đứng lên. Ở đồng bạn nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, bước ra nhằm phía đại sảnh cửa phòng. Cái này Lý Mập Mạp đầy người thịt béo, thật vẫn linh hoạt như vậy. Gầy trung niên nuốt ngụm nước miếng, bất khả tư nghị lẩm bẩm. Lý Lao Sơn khoảng cách đường tu còn có xa mười mấy mét thời điểm, liền huy động cái kia quạt hương bồ lớn bàn tay, lớn tiếng kêu lên, đường lão đệ, nơi đây, ha ha ha, nhân sinh hà xứ bất tương phùng, hai anh em chúng ta thật đúng là có duyên phận ở đâu. Đường tu nghe được tiếng kêu, phát hiện chạy tới Lý Lao Sơn về sau, nhất thời buồn cười, hắn ngược lại là đã quên, Lý Lao Sơn cũng là người tập võ. Loại này hắc thị quyền cũng nhất khả năng hấp dẫn hắn. Lý lão ca, mấy tháng tìm không thấy, ngươi có thể lại phát phúc. Lý Lao Sơn cùng đường tu tới một thật to ôm, buông ra phía sau cười vang nói, không có biện pháp a, lão ca ngươi ta uống nước lạnh đều bên cạnh, không có biện pháp, may mắn ta đây eo hoàn hảo xứ, bằng không ta ngay cả nước lạnh cũng không dám uống. Ếch, chấm ngoặc kép, đường tu giờ khóc giờ cười đưa cho hắn một cái liếc mắt. Eo rễ dùng, không dùng được liền thành hoạt thái giám. Lý Lao Sơn liếc nhìn đường tu bên người Quý Mộc, cười nói rằng, đường lão đệ, đây là ngươi bằng hữu. Đường tu gật đầu nói rằng, hắn gọi Quý Mộc, xương tích thành phố Quý gia tiểu tử. Quý Mộc, vị này chính là Lý Lao Sơn Lý lão ca. Quý Mộc vội vã hô, Lý lão ca tốt. Lý Lao Sơn cười nói, Quý gia tiểu tử, không tệ không tệ, các ngươi Quý gia cuối kỳ xuân lôi cùng ta có điểm giao tình. Hơn 20 năm trước hai chúng ta một cái cạn cái, sau lại liên thủ cùng đừng người làm một trận, coi như là đánh ra giao tình. Cuối kỳ xuân lôi, Quý Mộc tâm lý run run một cái. Đó không phải là ba hắn nha. Trong nháy mắt, hắn đối với Lý Lao Sơn thân phận lại xem trọng vài phần. Phải biết, ba hắn biểu hiện ra tuy là hiền hòa, nhưng trong xương lại ngạo khí cực kỳ. Có thể cùng hắn đánh ra giao tình, cái này Lý Lao Sơn thân phận nhất định không đơn giản. Một bên, đưa xong Hàn Khinh Vũ trở về tiểu ảnh, mở miệng nói rằng, hai vị tiên sinh, nếu không ta trước đem các ngươi đưa đến chỗ ngồi, sau đó các ngươi đang nói chuyện. Lý Lao Sơn nhìn một chút đường tu bài trong tay tử, kéo qua tới một lần nữa ném cho tiểu ảnh, nói rằng, ta là 128 hào, ngươi đi giúp bọn hắn đổi một cái, để cho bọn họ đẩy ta ngồi. Cái này, chấm ngoặc kép, tiểu ảnh do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Đưa qua đường tu cùng Quý Mộc bài tử, rất nhanh hướng phía bên ngoài chạy đi. Lý Lao Sơn ôm đường tu bả vai, nhiệt tình mang theo hắn cùng Quý Mộc đi tới xếp sau, đồng thời đem hắn vị bằng hữu kia giới thiệu cho đường tu. Sở học thành, Bắc Công tập đoàn đại lão bản, phương Bắc cơ giới lĩnh vực long đầu, bình thường làm người xử thế khiêm tốn, nhưng có tài phú không thể so Lý Lao Sơn thiếu. Cuối tháng, cầu một tấm vé tháng chống đỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.